Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 694, nghịch hướng phục hồi như cũ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chủ nhật buổi sáng, ở nhà nghiên cứu mới nhất khỉ thí nghiệm lô não mổ xẻ báo cáo Lâm Kiệt. Nghênh đón hai vị khách không mời mà đến. Người tới là Khổng Minh Thanh, còn có hắn một vị đồng nghiệp. Khổng Minh Thanh nhận lấy Trương Tiếu Tiếu đưa tới một ly nước, một hơi uống cạn, chỉ bên người đồng nghiệp, giới thiệu, Lâm Kiệt, đây là đồng nghiệp của ta Cao Tuyền, là một người bức họa chuyên gia. Bây giờ chúng ta đón lấy dò xét làm, ngày hôm qua ngươi lão sư cái đó kết hôn tiền biếu bị lừa gạt án. Cần ngươi trợ giúp. Lâm Kiệt ở hai người đối diện ngồi xuống, nghi ngờ nói, Khổng ca, ngươi không phải hình cảnh sao? Đều là điều tra phá án giết loại người hình sự án lớn. Làm sao cái này tiền biếu vụ án vậy thuộc về các ngươi quản lý? Khổng Minh Thanh giải thích, vụ án này án trị giá lớn, ảnh hưởng xã hội vậy to lớn. Ngươi hiểu, ngày hôm qua tham gia vậy trận tiệc cưới người, có thể đều có một ít thân phận và địa vị người. Như vậy một cái rất có ảnh hưởng lực đại án tử. Vậy là có thể thuộc về chúng ta thị cục hình cảnh đại đội phụ trách. Lâm Kiệt, lãnh đạo còn lên tiếng, để cho chúng ta hạn kỳ phá án. Hắn dùng sức xoa xoa mặt, để cho mình thanh tỉnh một ít. Nói tiếp, ta và mười mấy tên đồng nghiệp, từ chiều hôm qua đón lấy vụ án này. Đến bây giờ một mực đang truy xét vụ án này phá án đầu mối. Liền mị một lát nghỉ ngơi thời gian cũng không có. Lâm Kiệt có thể thấy rõ ràng. Khổng Minh Thanh trên mặt mệt mỏi. Còn có đầy mắt tia máu. Không biết ta có thể giúp được gì. Cao Tuyền nhận lấy đề tài. Mở miệng nói. Bác sĩ Lâm, chúng ta thu thập được không thiếu quản chế video. Trước mắt có thể xác định. Ít nhất có 4 người tham dự liền chuyện này, 2 trai 2 gái, đang tra xem quản chế xem nhiều lần trong quá trình. Chúng ta phát hiện, cái này mấy người có rất mạnh phản điều tra ý thức. Bọn họ đang đối mặt máy thu hình lúc, thỉnh thoảng dùng cúi đầu, điện thoại di động ngăn che, lấy tay che mặt, mái tóc dài, người khác ngăn che các loại phương thức, che giấu mình mặt mũi. Cái này làm cho chúng ta khó mà gắn quản chế trong video. Đoạn lấy bọn họ tướng mạo. Khổng Minh Thanh cười lạnh một tiếng. Nói, bất quá, bọn họ cũng là chăm chặt chẽ một sơ. Chúng ta vẫn tìm được trong đó hai người rõ ràng tấm ảnh. Cái này phải cảm tạ rất nhiều người từ vỗ thói quen. Lâm Kiệt, chúng ta thông qua quản chế video. Tìm được ở khách sạn trong phòng khách từ đập không ít người. Ở bọn họ từ chụp hình trong. Rốt cuộc tìm được vậy hai người giả mạo ngân hàng nhân viên rõ ràng bộ mặt tấm ảnh. Cao Tuyền từ mang tới trong túi công văn. Móc ra một máy vi tính xách tay. Hắn mở máy vi tính ra. Điều ra một nam một nữ hai tên thanh niên bộ mặt tấm ảnh. Biểu diễn cho Lâm Kiệt. Quét hai mắt. Lâm Kiệt lắc đầu nói, Khổng ca, cái này hai người ta không nhận biết à, không có cách nào giúp các ngươi. Khổng Minh Thanh trầm giọng nói, cái này mấy người có mạnh như vậy phản điều tra ý thức. Chúng ta suy đoán, bọn họ có thể đều có án để người, nhưng là thông qua sổ cư khố so sánh, chúng ta không có ở cảnh sát hồ sơ kho trong hệ thống tra được bọn họ tư liệu. Chúng ta hoài nghi. Bọn họ có thể đã làm giải phẫu thẩm mỹ. Về phương diện này, Lâm Kiệt, ngươi nhưng mà chuyên gia. Ngươi cho xem, nghe nói như vậy. Lâm Kiệt lần nữa cầm sự chú ý. Đặt ở hai người này ảnh chân dung lên. Hai người này ảnh chân dung. Chợt vừa thấy, vẫn đủ vào mắt. Nam Dương Cương hơi đẹp trai. Nữ vậy khá là thanh tú. Một chút cũng không giống là làm người ta chán ghét phần tử phạm tội. Nhưng là làm Lâm Kiệt lấy chuyên nghiệp thận trọng ánh mắt. Đi tỉ mỉ phân tích lúc. hắn liền thấy gương mặt lên rất nhiều không cân đối chỗ. Hai người này bộ mặt, quả thật thay đổi không thiếu. Lâm Kiệt xác nhận hỏi, Khổng ca, ngươi đây là hy vọng đem bọn họ nguyên thủy mặt mũi phục hồi như cũ đi ra. Khổng Minh Thanh mong đợi nói, Lâm Kiệt, ngươi có thể làm được không? Nếu quả thật có thể, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nhưng mà giúp chúng ta một cái bận việc à? Lâm Kiệt trầm ngâm một chút. Nói, ta có thể thử một lần. Hắn thật giống như tìm được một cái chuyện đùa, có tính khiêu chiến trò chơi. Đầy mặt nhao nhao muốn thử. Lâm Kiệt đem hai người dẫn tới phòng sách của mình, để cho Cao Minh cầm cô gái kia ảnh chân dung truyền tới mình trong máy vi tính. Lâm Kiệt lại đem ảnh chân dung biểu hiện ở trên vách tường lớn trên màn ảnh. Cái này màn hình có chừng 70 tấc, là gần đây mới vừa đổi. Nó là Lâm Kiệt dùng để nghiên cứu phân tích lô não mạch máu hệ thống cùng óc tổ chức đối ứng quan hệ. Không thể không nói, hiện ở điện thoại chụp hình ống kính độ phân giải hình ảnh đủ có thể đoạn lấy ra bộ mặt hình ảnh, phóng đại ở 70 tấc trên màn ảnh, vẫn là rất rõ ràng. Lâm Kiệt nhìn chằm chằm này trên mặt người nhỏ không thể tra dao giải phẫu miệng. Phân tích cái này bác sĩ mổ chính kỹ thuật thủ pháp. Cái này giống như là một cái nghịch hướng suy diễn công trình. Lâm Kiệt đầu tiên phải làm chính là thông qua này trên mặt người, cái này từng đạo giải phẫu dấu vết, phân tích ra cái này một vị bác sĩ mổ chính trình độ cao thấp, được đao thói quen, nghệ thuật giám định trình độ. Tiếp đó, hắn cầm mình đời nhập đến trên người này, bắt chước toàn bộ quá trình giải phẫu. Lúc này, ở Lâm Kiệt trong đầu, đồng thời xuất hiện mấy cái động tĩnh mô phỏng hình ảnh. Mấy tờ giống nhau mặt, ở một đao lại một đao phục hồi như cũ hả? Mỗi người hướng bất đồng dung mạo biến hóa. Cao Tuyền đã mở máy vi tính ra lên một khoản hình ảnh thành hình phần mềm, điều ra vị này nữ người hiềm nghi phạm tội bộ mặt lập thể đồ. Tờ này lập thể đồ, hắn có thể căn cứ Lâm Kiệt miêu tả, thực thi tiến hành sửa đổi. Giờ phút này, gặp Lâm Kiệt lâm vào sâu tư, Cao Tuyền và Khổng Minh Thanh không dám thúc giục, thậm chí khống chế mình, không để cho mình làm ra quá mức động tĩnh, chỉ sợ quấy rầy Lâm Kiệt suy tính. Hơn nửa tiếng đã qua, có thu hoạch. Lâm Kiệt đi tới Cao Tuyền bên người, nhìn notebook trên màn ảnh bộ mặt lập thể đồ, nhẹ giọng nói, loại trừ cặp mắt ra, khóe mắt kéo dài cỡ 0.2 cm, sống mũi hạ đổ ước 0.3 cm, trong mũi lương đi xuống đè một ít, đè thêm một ít, còn có cánh mũi, vị trí này hẳn đi mất một cái tương đối lớn một ruồi hoặc tầm thường vưu. À, tầm thường vưu cũng chính là chúng ta thường nói hầu tử. Xương càm, kéo chiều rộng, lại kéo chiều rộng một chút, lại rút về một ít, ở Lâm Kiệt chỉ điểm. Gần một tiếng sau đó, một bản lớn khác với từ vỗ mặt mũi bộ mặt hình ảnh như ngừng lại trên màn ảnh. Lúc trước vậy tấm ảnh chân dung, tướng mạo có thể đánh 7.5 phút. Vậy tờ này, đỉnh hơn có thể đánh 5 phân. Nếu như lại phối hợp một chút ánh mắt hung ác, cũng rất có tội phạm khí chất. Lâm Kiệt xem kỹ một phen, hài lòng nói, kém không nhiều chính là bộ dáng này. Khổng Minh Thanh cẩn thận so sánh một chút hai tấm ảnh, không nhịn được mắng, mụ nội nó, đây thật là đại biến người sống nào. Chờ ta có tiền, cũng để cho nhà ta vậy chỗ rách đi đúng ngay ngắn một cái. Buổi tối cũng tốt đổi một cái khẩu vị. Cao Tuyền cười hắc hắc nói, Khổng đội trưởng, cẩn thận tàu tử trở nên đẹp. Kết quả là cầm ngươi cho đổi. Đừng bần. Khổng Minh Thanh vỗ một cái hắn bả vai, quát lên, nhanh cầm tờ này tấm ảnh cho ngựa nhỏ truyền đi, để cho nàng ở trong hệ thống lại so sánh một lần. Lâm Kiệt, chúng ta tiếp tục phục hồi như cũ cái thứ hai người hiềm nghi phạm tội gương mặt. Lại là một cái, hơn giờ đã qua, ở cái người thứ hai gương mặt. Sắp xác định đang lúc, Khổng Minh Thanh nhận được một cú điện thoại. Tra ra được, người xác định, được, tấm thứ hai hình ảnh vậy sắp tốt lắm. Người trước chờ một chút, cúp điện thoại, Khổng Minh Thanh là một mặt hưng phấn hống hét. Lâm Kiệt, thật có ngươi, một cái hơn giờ liền so đối được, thật là thật lợi hại. Hắn dùng sức quơ múa một chút quả đấm, nói, tra ra lai lịch của đối phương, thì dễ làm, người này đối với chúng ta mà nói, sẽ không có gì bí mật. Ẩn núp địa điểm, chúng ta cũng có thể qua hành vi phân tích suy đoán một hai. Lâm Kiệt, người vị này lão sư kết hôn tiền quà, có khả năng rất lớn đoạt về. Án kiện có đột phá trọng đại, tâm tình buông lỏng Khổng Minh Thanh, không nhịn được mở ra đùa giỡn, nói, người vị này lão sư vậy thật lợi hại đi, nhi tử kết cái cưới là có thể nhận được mấy triệu tiền biếu. Chính hắn nếu là làm một cái cưới, lần hai, ba cưới cái gì, há chẳng phải là được lợi lật, đưa hai người lúc rời đi. Lâm Kiệt phát hiện An Khả Mộng đang ở phòng khách chờ mình. Cùng Lâm Kiệt trở về, An Khả Mộng từ trên ghế salon đứng lên, có chút khẩn trương nói, Kiệt ca ca, ta tới đón bị khảo hạch của ngươi. Lâm Kiệt một nhìn thời gian, đã trưa 11:30, nghĩ đến và mưu viện sĩ 3 giờ ước định, nói, ta 3 điểm cùng người có cái ước định, thời gian không còn kịp rồi. Khảo hạch của ngươi, đợi ta trở lại nói sau. Gặp Lâm Kiệt thì phải ra cửa. Trương Tiếu Tiếu liền có chút nóng nảy. Nói, A Kiệt, ngươi cơm trưa còn không có ăn đây. Không cần, ta và đối phương hẹn chính là Nam Phương buổi chiều trà. Ta nhớ Phương Nam buổi chiều trà là không hề thiếu bánh ngọt. Ăn vặt có thể ăn, không đói ta, nghe lời này. An Khả Mộng ánh mắt sáng lên, lập tức tiến lên níu lại Lâm Kiệt cánh tay, tiếng tinh tế nói, Kiệt ca ca, ta có thể cùng ngươi một khối đi không? Ngươi có thể ở trên đường khảo hạch ta. Lâm Kiệt cự tuyệt nói, ngươi ở nhà chờ chính là, phỏng đoán lúc ăn cơm tối, ta trở về, Kiệt ca ca, trên đầu một mực chỉa vào một cái khảo hạch, áp lực rất lớn. Sớm kết thúc, sớm ung dung à, đây là, An Khả Mộng bụng vang lên lẩm bẩm thanh âm, nàng mặt nhỏ đỏ lên, dịu dàng nói, Kiệt ca ca, ta vì chuẩn bị hôm nay khảo hạch, điểm tâm cũng không ăn tốt, cơm trưa vậy chưa ăn, muốn chờ và ngươi một khối ăn cơm trưa đây, Kiệt ca ca, ta cũng muốn đi theo ngươi một khối đi ăn trà trưa. An Khả Mộng hai tay bắt Lâm Kiệt ống tay áo, rất dùng sức, rất nhiều không đáp ứng không buông tay dáng điệu. Lâm Kiệt cũng có chút không biết làm sao. Hắn thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Đối phương hẹn mình, ở ăn trà trưa địa phương nói chuyện. Có thể thấy vậy chuyện, không phải cái gì cần phải giữ bí mật tư mật chuyện. Đeo cái này vào đứa nhỏ cũng không sao. Nghĩ tới đây. Lâm Kiệt khuyên bảo, ngươi đi theo có thể, chỉ cho phép ăn cái gì, không cho phép quấy rầy chúng ta nói chuyện. An Khả Mộng hi hi cười một tiếng, nói, có đồ ăn ngon hấp dẫn ta, mới sẽ không đối với các ngươi nói chuyện cảm thấy hứng thú. Lâm Kiệt hừ một tiếng, hy vọng khảo hạch sau đó, ngươi còn có tâm tình ăn cái gì, nói xong lời này. Lâm Kiệt hất ra An Khả Mộng tay, quay đầu đi lên lầu. Kiệt ca ca, chúng ta không phải ra cửa sao? An Khả Mộng ở sau lưng nghi ngờ hô. Lâm Kiệt quay đầu nhìn nàng. Hừ nói, ta cố ý ở thư phòng chuẩn bị một cây khẽ tay thước. Ta vậy thì đi cầm lên. Nhìn An Khả Mộng lộ ra có chút sợ hãi thần sắc. Lâm Kiệt đắc ý nói. Ta lạc quan phỏng đoán, cái này cây thước ngày hôm nay sẽ công dụng ở trên. Phái lên lớn dụng tràng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé https.